Ta đã nói rồi, báo cho biết địa chỉ của địa ngục và nhân thế gian, chặt đầu một vị thủ lĩnh của bọn họ, ta nhất định sẽ hai tay dâng kỳ lân thần dược. Các điều kiện khác thì không cần bàn nữa. Diệp Phàm vô cùng sảng khoái nói tiếp. Hắn nói, tức là sẽ không giao cho thần dược này. Đại đế cổ mỗi người đều có một gốc cây, không có ngoại lệ. Ngoài trừ Túc Mệnh ra, nhất định còn có đạo lý không muốn ai biết. Có lẽ sau này còn cực kỳ trọng yếu. Thường đựng một chút mà thôi. Làm người không nên cứng ngắc quá. Thứ giao cho người cũng sẽ không kém đâu. Đảm bảo người sẽ hài lòng. Hỏa Lân Nhi cười hiền, cặp đùi thon dài như ẩn như hiện tiến về phía trước. Chúng ta hãy bảo trì khoảng cách nhất định đi, miễn khiến cho những hiểu lầm và phân tranh không đáng có. Diệp Phàm cất tiếng nói. Thân thể nữ nhân này như hoa kiều, tiền từ ngọc cốt, nhưng cũng cực độ nguy hiểm. Thân thể của thánh thể vô song là ta nên đề phòng ngươi mới đúng chứ. Hỏa Lân Nhi cười cười, lại bước tới, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại rồi nói. Ngươi thật sự không lo lắng một chút gì sao? Hỏa Lân động chúng ta trường tồn từ xa xưa, từng xuất hiện cổ hoàng, có được những tiền liệu mà thế nhân rất ao ước, đủ để sánh ngang với giá trị của kỳ lân thần dược đó. Diệp Phàm lắc đầu, trên đời này hắn cảm thấy được thứ quý giá nhất chính là bất tử thần dược. Những thứ khác gần như đều đã gặp qua, rất khó sánh bằng thần dược này. Ai già, thật đáng tiếc, địa ngục và nhân thế gian chỉ có thần nữ và thần tử tới, đều là thủ lĩnh tới. Cắt đi đầu của chúng, trao đổi với người thì thật là tốt. Nàng đi lên một ngọc liễn, nâng cằm suy nghĩ xuất thần. Đôi mắt to chớp chớp nhìn như khở dại, lại rất lẳng lơ, có một cỗ khí chất kỳ dị. Tu sĩ nhân tộc đều kinh sợ. Cô con gái cổ hoàng này rốt cuộc mạnh tới mức nào? Đáng tiếc không đánh tiếp với thánh thể, khó có thể đánh giá được. Hoàng nữ, người đều muốn thu hồi kỳ lân thần dược, ta sẽ giúp nàng thu lấy. Một nam nhân cổ tộc bước ra, mi tâm có sinh ra một chiếc ngọc sừng thông linh, mặc một bộ tử giáp, tóc bạc, áo choàng trắng, là một cường giả của giác tộc. Tốt lắm, nếu người lấy đường cho ta, ta mời ngươi đi vào Hỏa Lân động một năm. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hỏa Lân Nhi cười nói, vô cùng mê người. Rất nhiều cường giả cổ tộc biến sắc, đó chính là nơi tu luyện của cổ hoàng, cũng là nơi bế quan họa thoá lúc về già của cổ hoàng, có diệu dụng vô tận, trừ thánh đều hận không thể đi vào, không có cơ hội. Đồng ba hồng sang. Nam nhân tóc bạc trắng này nói nhỏ, ngầm tụng một loại chú văn cổ xưa, thể không minh, phát ra ngân quang như một cây thần đang đơ lửng giữa trời. Những người xung quanh đều nhanh chóng lui về sau, thoát ra rất xa, rất kiêng kỵ loại chú ngôn này, không ai dám tới gần hắn. Đây là tử chú của giác tộc, khó có thể hóa giải. Một nhân kiệt tiền thai tầng thiên thứ hai viên mãn ra tay, hậu quả vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm nghe được các loại nghị luận, loại chú văn này chỉ cần thế ra, ở trong phạm vi nhất định, dù không chết cũng phải suy yếu vài phần, rất là quỷ dị. Biện pháp tốt nhất chính là lập tức lùi lại, tránh đi loại cổ chú này, chờ sau khi tiêu tán mới lao lên đánh giết. Nhưng mà nơi này bị vây kín, khó có thể phá vây, khiến cường giả giác tộc có thể phát huy tối đa bí thuật này. Trong thiên địa, một loại phù văn như nòng nọc xuất hiện, bao vây lấy Diệp Phàm vào giữa. Đây là một loại lực lượng quỷ dị. Thánh thể nhân tộc, người dám khinh thị vạn tộc thái cổ, liên tiếp bất kính, hôm nay ta đến thu tính mạng của ngươi. Thét lớn một tiếng, cường giả trẻ tuổi giác tộc mái tóc tung bay, ngọc sừng ở mi tâm thông linh, hư không trước mặt hiện lên từng đạo phù văn, ô quang âm u. Mọi người lùi ra xa hơn, sợ bị đầy dính lên trên người. Dù là thánh quang của tổ vương cũng khó có thể thành tẩy được, động vào là phải ngã xuống. Nhưng mà mọi người chợt kinh dị, Diệp Phàm không có tránh lui mà chủ động lao lên, hướng trung tâm đi tới. Những văn lạc gần như dán lại trên người hắn. Diệp Phàm chủ động kết thành kiếm chỉ, khắc hạ chín cổ tự kỳ đại trong đạo kinh lên hư không trước mặt, có thể khiến bản thân hắn ngủ vùi vĩnh hằng, nhưng là dựa thân vào trong phiến tiểu thế giới. Hắn từng bước tiến về phía trước, như dẫm lên đất bằng, phụ văn đầy trời như nòng nọc rơi xuống toàn bộ, gặp chín cổ tự này lập tức tiêu tán, căn bản không thể ngăn cản. Ô, mọi người giật mình. Đối với những người khác mà nói, tình nguyện chiến với con cháu một hoàng tộc thái cổ cũng không muốn đối kháng với loại chú văn này. Không ngờ Diệp Phàm lại trực tiếp làm tàn rã. Người! Cường giả trẻ tuổi của giác tộc quá sợ hãi, thấy địch thủ không phải trước tránh đi mũi trọn, sau đó tìm cơ hội công sát, mà lần đầu tiên bị công phá một cách trực tiếp. Hắn xoay người bước đi, thánh thể nhân tộc mang cho hắn áp bách thật khủng bố. Nhưng một tòa thần lô bất hủ tới gần, muốn luyện hóa hắn.

Diệp Phàm lâm vào hoàn cảnh sinh tử, bị mấy nhân vật tuyệt đỉnh công sát, đều là những cường giả bậc nhất trong thế hệ trẻ vạn tộc. Một chân đã đặt vào cánh cổng tiên tam. Lúc này, hắn đột nhiên bị tập sát, rất khó phần thần ứng phó. Đây là một thanh trật tự kiếm, khắc ấn các loại phủ văn, hoàn toàn từ pháp tắc luyện chế mà thành, đại biểu cho sự cường đại của thần tử nhân thế gian đã thành công trảm đạo. Hết thảy vào lúc này là điều rất nguy cấp, không có một tia trì hoãn. Diệp Phàm dùng hết đạo hạnh cả đời, phát huy uy lực bí quyết chữ binh lên tới cực hạn, quấy nhiễu trật tự kiếm. Vô dụng thôi, đây không phải là thanh kiếm thực chất, mà là do pháp tắc hình thành, dính phải cũng lập tức hóa thành tro. Thần tử của nhân thế gian ầm ầm lên tiếng. Nhưng bí quyết chữ binh là vô song, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngay cả binh khí do pháp tắc hóa thành cũng bị quấy nhiễu. Trật tự kiếm thoáng chốc dừng lại một chút. Cùng lúc đó, một người mặc một bộ chiến y bất hủ, toàn thân phát sáng, bị bí quyết chữ binh khống chế, bị kéo tới chắn trước người Diệp Phàm. Trật tự kiếm vô tình chìm sâu vào mi tâm hắn. Hắn lập tức như là liệt dương hạ xuống hầm băng, cùng với là thần tắc tan rã. Huyết nhục và xương cốt hỏa tan, vô cùng thể thảm. Cuối cùng cả người hắn nổ tung, trở thành một đoàn mưa máu, hải cốt bắn ra bốn phía, hình thần cầu diệt. Đồng thời Diệp Phàm cũng gặp phải vài nhân vật tuyệt đỉnh khác công kích, trong miệng tràn đầy máu tươi, bay ngược ra ngoài, nhưng chung quy vẫn tránh được một hồi tử kiếp. Đây là một hồi đại chiến thảm thiết, trên bầu trời mưa máu tuôn rơi, toái cốt vàng tùng tóe như một tràng tu la, giết cho nhật nguyệt vô quang, tràn ngập âm hưởng tử vong. Tiền tam trảm đạo. Trong lòng của Diệp Phàm nghiêm lại, rốt cuộc phải đón đỡ một địch thủ như vậy, nhất là đối phương lại tới từ nhân thế gian, là một gã sát thủ mà không phải đối chiến trực diện, khiến hắn cảm thấy tình cảnh càng lúc càng không ổn. Ở mi tâm của hắn cũng phải phun ra một bọt máu. Dù trật tự kiếm không đâm trúng, nhưng khi cơ nó phát ra cũng đủ khiến hắn bị thương. Nếu là người khác, chắc chắn đã bị xuyên qua tiên thai. Không có một tia trì hoãn, mỗi giây mỗi khắc hắn đều như trải qua tử vong. Trận chiến này cực kỳ khốc liệt, hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể xông về phía trước. Có người là muốn đoạt được hạt giống thần dược, có người lại muốn thay mặt thiên hoàng tử và nguyên cổ ra tay, còn có người là vì giết Diệp Phàm mà tới đây. Diệp Phàm gầm nhẹ, dùng máu rỉ ra tế thành kiếm khí tuyệt thế, xuyên thủng cao thủ bốn phía. Đường trường có mấy người bị xuyên qua, trực tiếp đi vào tử vong. Ông một tiếng, rất nhiều đại cao thủ hợp lực cùng giết tới. Thân hình của Diệp Phàm liên tiếp xuất hiện mấy chục vết thương, phun ra từng ngụm máu đớn, liên tiếp văng ra ngoài. Chỉ có một mình mà có thể độc chiến vương tương lai của chủng tộc, dù chết cũng là huy hoàng, đủ khiến người ta kính sợ. Cường giả huyết điện vương tộc lên tiếng, hùng vĩ như một ngọn núi, mặc áo choàng đỏ như máu, thần quang bao phủ toàn thân, rực rỡ, chói mắt. Đây là một trong vài tên kình địch của Diệp Phàm. Hắn muốn trù sát mấy lần nhưng vẫn chưa thành công vì bị những người khác áp chế. Lời của cường giả huyết điện tộc cũng không sai. Trong số này có không ít người, tương lai tất thành tổ vương. Ngày nay lại hợp lực giết không chết một người. Đúng là một chiến tích khiến người ta kinh sợ. Mọi người xôi trào, cường giả đại lực ngưu ma tộc lay động thần thể lớn như ngọn núi áp tới. Đột nhiên đi triển thủ đoạn ác độc, phát ra tiếng bỏ sống, muốn hủy diệt sơn hạ, muốn khiến Diệp Phàm hôn mê. Úm! Diệp Phàm cũng gào to, một trong sáu chữ trần ngôn Phật giáo, như âm thanh sơ khai của vũ trụ phát ra. Ở phía trước, tinh anh của đại lực ngưu ma tộc với toàn thân đều là hắc mao dày đặc, đột nhiên ngừng giống, thân thể xuất hiện nhiều vết nứt nẻ. Âm một tiếng, hắn không cam lòng thét lớn một tiếng, rốt cuộc không ngăn cản được chân ngôn này, lập tức nổ tung, hóa thành một đống huyết nhục mơ hồ, chết ngay tại trận, mà người bên cạnh hắn cũng lập tức hình thần câu diệt. Trong hư không, một đôi sừng thô to chắc chắn bóc ra, hóa thành hai chiến phủ và lượn đờ đạo văn vô tận đầm tới. Phốc một tiếng, cuối cùng chúng vẫn thường tổn được Diệp Phàm. Hai cái sừng này khi tới gần Diệp Phàm liền đổ tung, khiến thân thể hắn lay động kịch liệt, liên tiếp phun ra ba ngụm máu lớn. Một chân đạp vào cánh cửa tiên tam, một kích điều mạng của đối phương vô cùng đáng sợ, thường có thể khiến địch nhân lưỡng bại câu thương, không ai nguyện ý tranh phòng như vậy. Nhưng Diệp Phàm cũng không còn lựa chọn nào khác. Lúc này hắn đã phát cuồng rồi. Bốn áo không dính máu, tự thân không thương tổn là điều không thể, chỉ có thể điều mạng mới giết được địch nhân. Phía bên cạnh, những kẻ còn lại vô cùng rung động, đại lực ngưu ma tộc cũng là dũng mãnh vô song, cường đại tới độ trước khi chết còn kịp đánh một kích, khiến thánh thể nhân tộc phải liên tục phun ra ba ngụm máu. Loại kết quả này khiến lòng người phát run. Một hồi sát phạt thề lương khiến thiên địa ảm đạm, âm phòng gào rít giận dữ như có vô tận oan hồn đang vây tụ. Toàn thân của Diệp Phàm là những thường thế, huyết chiến bát vương. Một trận chiến này nhất định sẽ kinh sợ thiên hạ. Một người độc chiến quần hùng, mỗi người đều siêu cấp cường đại, mà Diệp Phàm lại chống được lâu như vậy, vẫn chưa có dấu hiệu sắp bị tiêu diệt. Tiền thai tầng thiên thứ hai, đại viên mãn, đối diện với những người đứng trên cánh cửa trảm đạo, cùng với chân chính tiên tam, tổ hợp những người này cũng đủ tuyệt sát một vị vương giả đáng sợ. Nhưng mà thánh thể nhân tộc tung hoành tấn công, Thủy Chung chưa có chết, dù thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng vẫn không ngã xuống. Tới cuối cùng, rất nhiều người bắt đầu sợ hãi, bọn họ không biết thánh thể nhân tộc như thế nào, nhưng thông qua một trận chiến này, bọn họ đã biết hắn không hề thua kém con chuột của cổ hoàng, thậm chí là còn hơn. Cổ hoàng là người như thế nào chứ? Bọn họ đại biểu cho sự cực tẫn của đại đạo, là nhân vật vô thượng, một người đủ quét ngang cửu thiên lập địa, vang dội cổ kim, vĩnh hằng vô địch. Còn cái bọn họ kế thừa được huyết mạch đạt tới đỉnh phong không gì sánh được. Trong quá trình trưởng thành, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả cổ hoàng khi còn trẻ. Dù sao thì cổ hoàng là trải qua hết lần này tới lần khác đột phá, trải qua đại chiến trăm ngàn vạn lần mới chứng đạo trùng cực mà thành, cho nên mới có được huyết mạch vô thượng. Mà con cái bọn họ vừa sinh ra đã được kế thừa loại huyết mạch này, được giao cho lực lượng đáng sợ, từ chất tiền cổ hiếm có, không ai bằng được. Trên bầu trời, nơi nơi đều là huyết vụ, là toái cốt, là đạo văn quỷ dị lượn lờ. Một trận chiến này giết cho quỷ khóc thần gào, cửu thiên rên rỉ. Diệp Phàm quả thực rất cường đại, nhưng bị nhiều nhân vật mạnh mẽ như vậy vây sát, dù là chiến thần chuyển thế cũng phải bị tiêu diệt. Mặc dù một vương giả trảm đạo nhiều năm tới đây chỉ sợ cũng đã tử vong rồi, khi lực của hắn quá mạnh mẽ. Có không ít người lạnh cả sống lưng rồi nói. Diệp Phàm đang ở trong khốn cục, toàn thân đã máu tươi, tuy rằng thất thả thất thểu, nhưng chung quy vẫn chưa ngã xuống. Thì thoảng lại thi triển ra thủ đoạn đáng sợ, đánh chết các nhân vật tuyệt đỉnh của các tộc. Rốt cuộc, thần tử nhân thế gian lần nữa ra tay. Trần tử kiếm bay ra, tiền quang nhằm thẳng cái gáy của Diệp Phàm, chém phá bầu trời, lướt tới cạnh hắn. Hắn như một con độc xà, thủy chung lặng lẽ ngủ đông, tới giờ khắc bấu chốt mới phát ra một kích trí mạng, chuẩn xác mà độc địa, muốn một kích trí mạng ngay. Đây là một người đã trảm đạo, trăm phương ngàn kế ám sát, tự nhiên quỷ thần khó lường, tốc độ cực nhanh, tiền quang gần như muốn chém rơi đầu của Diệp Phàm. Không gian phía sau lưng Diệp Phàm hiện lên một vết rách lớn đáng sợ, cả vòng trời cũng vô cùng rung động. Chờ người xuất hiện nãy giờ. Thần quang hiện lên trên thiên đỉnh cái của Diệp Phàm hướng tiêu như một đạo trần long nhảy ra, khiến mười phương kinh sợ, nguyên thần dường như là thầm hợp đạo, ổn định mà ra. Hết sức thăng hoa, thái cực nghịch chuyển hóa thành vô cực, cũng chính là nguyên thủy của đạo, đột phá nhục thân hoàng kim, hóa ra một đạo điểm siêu thoát thế ngoại. Tiểu nhân màu vàng ôm tiểu đỉnh, quang hoa vạn trượng trở thành thứ duy nhất trong thiên địa, rực rỡ và chói mắt. Thời gian dừng ngừng lại, mọi động tác đều dường như chậm lại, một số gần như đình trệ. Tiểu nhân màu vàng ôm vạn vật mẫu khí đỉnh, đánh tan trật tự kiếm, nhằm về phía thần tử nhận thế gian ở xa. Đây là lần thứ hai Diệp Phàm tại cổ tinh này bày ra loại đảo quả này. Ai ai cũng rung động, cảm giác trong phiến không gian này, động tác đều chậm rãi rất nhiều. Thần tử của nhân thế gian rống đớn, không thể không nói, hắn đặc biệt cường đại. Sau khi thành công tiên tam trảm đạo, hắn có được thần năng vô lượng, lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc lòng trời đỡ đất. Hắn há mồm ra phun ra một mảnh đạo quang. Đây là đạo hạnh hắn tu luyện nhiều năm, đối kháng đại tiểu nhân màu vàng, muốn ngăn cản một kích kinh thế. Thế nhưng nguyên thần hợp đạo cũng ẩn chứa một số chuyện vô cùng kinh dị. Sự kỳ diệu của nhất khí phá vạn pháp, vạn vật mẫu khí đỉnh kéo xuống, hết thảy cổ binh, thần tắc đều bị phá hủy. Đột nhiên Diệp Phàm cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thân thể của hắn phát sinh biến cố, con người muốn công sát. Thuật này vừa hiện ra, thiên địa đều như ngưng lại, gần như không có ai có thể đột phá trói buộc. Nhưng lúc này lại có người mạnh mẽ đột phá, muốn tới gần thân thể của hắn. Tiền tàm trảm đạo, lại có một người như vậy nữa sao? Trong lòng của Diệp Phàm trầm xuống. Tiểu nhân màu vàng ôm đỉnh đánh xuống, thần tử nhân thế gian vỡ tan thần thể, chỉ còn nguyên thần mang theo nửa phần đầu chạy thoát đi. Diệp Phàm không thể truy kích, thần thể sắp bị người ta tấn công, không thể bỏ qua hết thảy, phải rất nhanh trở về bản thể. Nguyên thần hợp đạo, ôm đỉnh bạt đi, tốc độ cực nhanh, còn địch nhân lại bị phiến không gian này trói buộc, động tác chậm đi rất nhiều. Khi hắn trở lại thần thể, cực kỳ hiểm tránh khỏi một kích

ở trong suối nước tẩy rửa vết máu sạch sẽ. Lúc này, toàn thân hắn sáng bóng, cường kiện mà hữu lực. Diệp Phàm thay một bộ chiến y khác, đi về phía trước người các cổng, thì lễ với lão nhân rồi nói. Điền tiếp với nhiễu tiền bối thanh tu, hôm nay xin tặng một lọ thanh tuyền, đây chính là loại nước tuyệt hảo để pha trà. Đây là thần tuyền, hắn lấy được từ cấm địa thái cổ, không hề chớp mắt tặng cho lão nhân này. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn. Lão nhân này là một trong những người sống sót từ năm đó, người được ký tức cấm địa thái cổ, không biết có phát cuồng hay không. Thật lâu rồi không gửi được loại khí tức này. Âm thanh từ cơ thể thánh giả già cả này rất mơ hồ. Lão cũng lấy ra một cái bình vỡ đưa cho Diệp Phàm. Lá ngộ đạo trà. Trong đó, ước chừng còn lại chừng 10 lá. Đây chính là thần trà vô giá. Nhất là đối với những người công tham tạo hóa, loại lá trà này cực kỳ vô giá. Diệp Phàm nhanh chóng đi pha trà. Dùng trà là việc nhỏ, có thể cộng âm với lại vị thanh nhân này mới là quan trọng nhất. Hắn rất muốn dùng tới thứ này mời lão nhân tọa trấn cho hắn. Nếu muốn lập giáo, khiến lão nhân này ngồi ở sơn môn, thì các loại đại trận phòng ngự tuyệt thế đều cũng thừa thãi. Một người như thế này là đủ rồi. Sau thời thái cổ, thanh nhân đại thành giờ đã thành một nhân vật vô địch. Sau khi chuẩn bị ấm trà, Diệp Phàm nhìn, thâm nhủ không thể phung phí của trời, chỉ lấy ra 2 phiến lá bỏ vào trong ấm. Một mùi thơm ngan ngát lập tức tràn ra. Xa xa, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn vào. Thế một màn này đều lồng tóc dựng đứng. Diệp Phàm vừa rồi còn huyết chiến bát vương, sau đó lại ngay lập tức chạy tới tìm một vị thánh nhân uống trà ư. Lúc này, mọi người trong thần thành đều cảm giác đau đầu. Dù các thái cổ cổ tới đây cũng là phải cảm giác lạnh sống lưng. Thật sự rất kiêng kỵ, có chút chỉ nghĩ cũng sợ. Tề La vẫn xuất hiện tiến vào thiên tuyển cố địa. Cười gượng một tiếng với người các cổng, thì lễ với vị thanh nhân còn sống của thiên tuyển này. Diệp Phàm có thể nhận ra lão nhân khốn kiếp này tuy chưa thành thánh, nhưng chỉ sợ không xa nữa. Nhìn tư thái lúc này của hắn, Diệp Phàm có thể nhìn ra đôi chút manh mối. Tề La vào nhà, một vẻ đạo mạo, khiến Diệp Phàm hận nghiến chặt răng, hận không thể đánh cho hắn một trận, chặt đi 2 chân của hắn. Khộc hóa, người theo ta làm gì? Người không phải muốn lập giáo sao? Người thiếu gì ta cung cấp? Tề La nói rất rõ ràng, ta mà có quan hệ với các người, hơn phân nửa sẽ bị thiên hạ cộng sát. Đến lúc đó, không chừng có bao nhiêu là kiện đế bình cực đạo chém tới đấy. Diệp Phàm lắc đầu. Thiên đình sẽ bị hủy diệt thành tro bụi. Chúng ta không phải không muốn khôi phục nó, chỉ cần công phá điện phủ cổ đảo của địa ngục và nhân thế gian đã được. Mặt khác tùy người gây sức ép. Tề La nói rõ. Đồng thời, hắn cũng rất không khách khí, cùng kính thì lễ với thánh nhân thiên tuyền. Rồi cướp một ly trà từ chỗ Diệp Phàm, chậm rãi thưởng thức. Hương trà lượn lờ truyền đi rất xa, khiến người ta thư thái vô cùng. Dùng thần tuyên ở trong cấm địa sinh mệnh để pha ngộ đạo trà. Một bình trà này đúng là quá quý giá, chính là thứ đại đế cổ thường xuyên sử dụng. Tề La như say như mê, nhưng cũng không dám thất thố, rất kính trọng thanh nhân thiên tuyền. Nói một vài câu mà mặc dù Diệp Phàm cũng không nghe được là gì. Hương trà tràn ngập đường phố yên lặng cổ xưa, khiến rất nhiều người đang nhìn trộm cũng phải say mê, vẻ mặt thảng thốt. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong phòng các cổng, cũng không phải là lần đầu tiên uống ngộ đạo cổ trà thụ, nhưng lần này đại khác, trong lòng là một mảnh buồng lỏng, lập tức tĩnh tâm xuống, thể ngộ lại một trận đại chiến vừa rồi, lâm vào một diệu cảnh kỳ diệu. Mãi thật đầu sau, hắn mới hồi phục tinh thần, lại rót ra chén trà thứ hai, bắt đầu thưởng thức, cảm giác như có một đạo thần tắc đan xen vào trong tiền thai của hắn. Giả mặt thánh giả nhân tộc, một thanh âm ngọt ngào vang lên. Hoàn Lân Nhi tới đây cùng kính tỷ lễ với người các cộng. Thanh nhân thiền tuyền khẽ gật đầu cũng không nói gì. Mái tóc Hoàn Lân Nhi xanh lam như nước biển, nàng là lướt đi vào rồi nói, phụ hoàng của ta mỗi ngày đều pha một ấm trà ngộ đạo trà bằng thần tuyền. Lặng lẽ nhìn lên tinh không, có nhiều đêm thức trắng, người được mùi trà thơm quen thuộc, không kìm được phải tới nơi đây. Nàng nói với thanh nhân thiền tuyền ra đi tội bạo bụi một quấy rầy. So với Tề La thì càng thêm cẩn thận. Thật xa xỉ, mỗi ngày đều dùng thần tuyên để pha ngộ đạo trà. Hóa ra, đó là thói quen của đại đế cổ từ thời cổ hoàng thái cổ ư. Tề La điếu lưỡi. Đáng tiếc, cốc lão trà thụ kia dường như không thể rời khỏi Bất Tử Sơn. Phụ hoàng của ta từng trồng nó về cạnh Hỏa Lân Động, nhưng kết quả lại thiếu chút nữa khiến nó chết mất, đành trả về chốn cũ. Diệp Phàm đang ấm trà, thiếu chút nữa cũng phun ra. Nghĩ rằng đạo trà thụ kia thật sự đáng thương, còn từng bị Bất Tử Thiên Hoàng dùng lực lượng chặt đi một phần làm quan tài. Hẻm nữa, 10 năm trước, Phần lớn lần đi Bất Tử Sơn, đã cầu nói Vô Thủy Đại Đế cũng từng gây sức ép, khiến nó ốm yếu, thiếu chút nữa chết đi, bất đắc dĩ lại chìm sâu vào Bất Tử Sơn. Hoàng của Thái Cổ mất đi, Đại Đế Cổ cũng tọa hóa, một đoạn năm tháng dài dòng cũng biến mất, ngay cả nhân vật vô thượng đều chết đi. Trên đời chỉ còn Ngộ Đạo, Cổ Trà Thụ và Bất Tử Dược là Thủy Trùng vẫn còn sống. Thanh Nhân Thiền Tuyển cất tiếng nói, điều này khiến cho Diệp Phàm chấn động, Thương Hải Tăng Điền thời gian thay đổi. Trên đời này có lẽ chỉ có Bất Tử Thần Dược, dường như là trường sinh bất tử. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến Đại Đế Cổ nhiều năm giữ một gốc sao? Bọn họ đang tìm kiếm thứ gì? Có thể để tàn đến một ly không? Hai mắt của Hỏa Lân Nhi hiện lên sương mù, không biết là diễn trò hay là biểu hiện chân tình. Cha ta mỗi ngày đều cho ta uống, nhưng hồi ấy lại hoàn toàn cự tuyệt. Nay đã chỉ có thể thông qua hương trà mới tưởng niệm được người. Mời ngồi, tới đây chậm rãi thẩm trà. Nói chút chuyện cũ cổ hoàng như là tiền nước đi. Diệp Phàm rót cho nàng một ly trà, muốn nghe một chút xem hoàng là nhân vật như thế nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.